mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 28 bộ truyện Hoạn Phi Thiên Hạ của tác giả Thanh Thanh Du Niên để biết sau cơn giận dữ của Cửu Thiên Tuế công chúa điện hạ sẽ như thế nào khi phát hiện món bảo bối hắn vẫn đội trên đầu là cái gì. Các bạn đừng quên bình luận, like, share truyện và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày nhé. Và nếu các bạn có lòng ủng hộ cho Chan và kênh truyện thì có thể donate cho Chan vào số tài khoản Chan đã dán ở mục miêu tả video. Chân cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 106, gặp nạn. Đi vào, Tây Lương Mạn cắn răng, bề ngoài này của mình lừa người khác còn được chứ muốn lừa Bách Lý Thanh. Trừ khi nàng thật sự có thể khoác một bộ da người lên người. Tây Lương Mạt nhìn trái nhìn phải không thấy ai, trực tiếp bỏ của chạy lấy người, ngay cả cửa cũng không kịp đóng. Nhưng nàng vừa mới chạy tới khúc quanh hành lang thì đã đụng phải một bộ ngực đầy đặn, khiến cái mũi nhỏ đau nhói. Ai ô, sao trong phủ lại có kẻ lỗ mãng như thế, con nhỏ kia muốn tìm đường chết à? Giọng nói quen thuộc của Trương Mama vang lên trên đầu Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt chửi thầm, quả nhiên. Trương Mama lập tức xách cổ áo nàng cả giận nói, Quân Trúc, con nhỏ chết tiệt này, bảo ngươi mang đồ vào phòng tắm hầu hạ đốc công tắm rửa, sao ngươi lại chạy ra đây, chán sống rồi hả? Tây Lương Mạt vội vàng ôm lấy tay Trương Mama nịnh nọt nói, Mama, nô tỳ chưa từng thấy phong thái của đốc công, cũng chưa từng hầu hạ quý nhân tắm rửa, sợ tay chân vụng về ngược lại đắc tội đốc công, xin Mama thứ lỗi. Trương Mama thấy tiểu nha đầu nói rất đáng thương, chỉ đành lắc đầu. Tay chân vụng về, ngươi có tiền đồ chút đi. Hôm nay là giao thừa, ai cũng bận rộn. Nếu không còn đến lượt ngươi đi hầu hạ đốc công chắc. Bà dứt lời, liền kéo Tây Lương Mạt đi về phía phòng tắm, hết kiên nhẫn nói. Được rồi, ngươi đỡ một tay cho ta, học chút đi. Tây Lương Mạt kinh hãi, nhất thời không nghĩ ra biện pháp nào tốt, đành bị kéo thẳng vào phòng tắm. Trương Mama tiện tay nhét mấy thứ nàng đặt dưới đất vào tay nàng, lại kéo nàng tới một chỗ nước chảy để rửa tay, bôi một đống dầu thơm vào tay. Rồi Trương Mama kính cẩn quỳ gối bên ngoài bình phong, trên tay cầm một cái khăn trắng cùng một lọ dầu vừng. Đốc công, nô tỳ tới đưa đồ, tiểu nha đầu vừa rồi từ nông thôn tới, mới vào phủ, chưa từng hầu hạ quý nhân, là tại nô tỳ sơ sẩy để nàng tới hầu hạ đốc công, xin đốc công trách phạt. Tây Lương Mạt cũng quỳ gối phía sau bà, phát hiện Trương Mama hình như có vẻ thô thiển khi hầu hạ người ta, lại theo quy củ hầu hạ quý nhân trong cung cực kỳ tiêu chuẩn. Chắc hẳn vị Mama này cũng từ trong cung ra, hôm nay vẫn đến choáng đầu mới để một tiểu nha đầu mới vào như nàng hầu hạ chủ tử. Bác Lý Thanh nhận lấy đồ trên tay Trương Mama, giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên sau tấm bình phong. Lát nữa tới chỗ tiểu liên tử lĩnh phạt, loại chuyện này bản tọa không muốn thấy lần thứ hai. Trương Mama quỳ rạp trên mặt đất toát mồ hôi lạnh. Thưa dạ nói, vâng, gần đây tính tình đốc công càng lúc càng nắng mưa thất thường, đám hạ nhân bọn họ càng không dám đi sai nửa bước. Sau đó không lâu, tiếng châu ngọc chạm vào nhau leng keng vang lên, Tây Lương Mạt vội vàng cuộn tròn người quỳ rạp trên mặt đất, cố gắng thay đổi hình thể của mình để thân thể mình càng có vẻ gầy nhỏ, tránh cho lão yêu nghìn năm tinh mắt nào đó phát hiện. Chỉ thoáng chốc, khóe mắt Tây Lương Mạt liếc nhìn thấy một mảnh áo bào tím thẫm, thêu hoa văn nước biển rối rắm, dừng ngay trước mặt mình. Sau đó cảm thấy một ánh mắt sắc bén như có thể xuyên thấu nàng bất cứ lúc nào, dừng lại trên lưng, giống như bị một con yêu thú nguy hiểm nhìn chằm chằm. Cảm giác lạnh giá và cực kỳ đè nén, khiến cho người ta không dám nhúc nhích, giống như ngay cả hơi nước trong phòng cũng bị ngưng tụ thành xương lạnh đè trên người. Tây Lương Mạt hơi run run, tựa như tất cả nha hoàn sợ hãi khi phải đối mặt với chủ nhân lạnh lùng. Nếu không ngẩng đầu, chỉ nhìn thế này sẽ không bị nhận ra mới đúng. Quả nhiên, loại ánh mắt lạnh như dao này chỉ dừng trên người nàng chốc lát rồi rời đi. Sau đó nàng liếc mắt, thấy vạt áo yêu nhã như mây bay biến mất ngoài cửa. Bầu không khí nặng nề trong phòng tan biến trong nháy mắt. Hai người đồng thời thở phào, nhẹ nhõm. Mama, đều là lỗi của nô tỳ. Làm hại Mama bị phạt, nô tỳ bằng lòng dùng 2 tháng tiền lương an ủi Mama. Tây Lương Mạt áy náy nói với Trương Mama, nàng thật sự không muốn hại Trương Mama bị phạt. Sớm biết thì ra sư phụ đại nhân nhà nàng không tùy tiện để người vào hầu hạ tắm rửa, chỉ cần ở ngoài đưa khăn mặt dầu vừng thì nàng cũng không cần trốn tránh khổ như thế. Trương Mama ngạc nhiên nhìn Tây Lương Mạt, thấy nàng có vẻ chân thành, cũng không khách khí, ra cửa liền khoát tay. Quên đi, lần sau cẩn thận chút là được, nếu chọc giận đất công hôm nay, chỉ sợ không phải chỉ bị đánh là xong đâu. Người về phòng bếp giúp việc trước đi, đợi ta đi tả giám cầm liễu công công rồi nói sau. Tây Lương Mạt không lên tiếng nữa, ngoan ngoãn xoay người nhìn theo Trương Mama đi tả giám lĩnh phạt. Nàng quay về phòng mình. Trương Mama lát nữa bị phạt không thể trở về ngay, không ai biết nàng đi đâu, nên nàng không cần đi làm việc. Vừa về phòng, vừa vặn thấy Bạch Ngọc mặc trang phục nha đầu làm việc nặng, bưng bột nước vào, thấy Tây Lương Mạt, nàng mới kinh ngạc nói: "Quận chúa, sao người đi đâu lâu thế?" "Trương Mama tìm người khắp nơi." "Ta vừa mới gặp Trương Mama, sau này gọi ta cẩn thận một chút, đừng để người ta nghe thấy." Tây Lương Mạt xoay người tìm ra một bộ y phục dạ hành từ trong tủ. Quận chúa nghe rất giống Quân Trúc, nàng sợ Bạch Ngọc nhất thời không sửa miệng được nên trực tiếp dùng tên giả là Quân Trúc. Bạch Ngọc vâng một tiếng, nhìn động tác của Tây Lương Mạt mới giật mình. Quân Trúc, tối nay ngươi muốn ra ngoài? Tây Lương Mạt gật đầu, vừa lấy các loại thuốc từ tủ ngầm trên đầu giường ra, cẩn thận cất lên người, vừa nói: "Đêm nay ta định đi thăm dò Hương Vân Phường. Mùng 1 đại hội đoạt khôi châm hoa sẽ tổ chức ở đó. Hôm nay người chủ trì nhất định sẽ ở Hương Vân Phường xác nhận lần cuối xem chuẩn bị đầy đủ hết hay chưa." "Quân Trúc, làm vậy quá nguy hiểm, công lực của ngươi mới khôi phục 3-4 phần, ta đi cùng ngươi." Bạch Ngọc lo lắng buông bồn nước, cũng định đi thay quần áo. Nàng tới Lạc Dương mới biết quận chúa tới đây trốn Thiên Tuế gia chỉ là thứ nhì, mục đích chính là tới điều tra tung tích của Thiên Lý giáo. Tây Lương Mạt đè bàn tay cầm y phục dạ hành của nàng xuống, nhàn nhạt nói: "Bạch Ngọc, em nên biết công lực của ta dù chỉ mới khôi phục 3-4 phần thì vẫn cao hơn em. Chúng ta không hiểu kỹ về Thiên Lý giáo, cũng không biết trong đó có cao thủ hay không. Nếu ta đánh không lại, có thể chạy, nhưng nếu có thêm em nói không chừng sẽ thành trói buộc." Từ lâu nàng đã bảo Bạch Mama thầm tìm hiểu tung tích của Thiên Lý giáo. Bạch Mama là thị tỳ của Phiêu Miểu chân nhân, cũng từng nhận được chân truyền của Phiêu Miểu chân nhân, từng là người trong giang hồ, tự có con đường tìm hiểu tin tức riêng. Bạch Mama tìm hiểu đến đại hội đoạt khôi châm hoa 3 năm một lần ở Lạc Dương, thu hút không ít khách giang hồ cùng các mỹ cơ thanh lâu tham dự. Trong thời điểm chuẩn bị đại hội, Thiên Lý giáo thường nhiều lần lui tới Lạc Dương. Có nguồn tin cho biết lần này Thiên Lý giáo sẽ có động tác lớn trên giang hồ, nên tiêu phí không ít bạc vào đại hội này. Hơn nữa, Tiểu Bạch từng đánh nhau với Bổ Câu trong vương phủ, cướp một phong thư về. Nàng vô tình phát hiện thư này nhất định có liên quan tới Thiên Lý giáo, trong đó tuy không lộ nhiều tin tức, nhưng rõ ràng là giọng điệu của kẻ trên sai bảo thuộc hạ. Ban đầu nàng cho rằng là đại quản gia gửi đi, nhưng ngày thứ 3 sau khi đại quản gia bị bắt, Tiểu Bạch lại vô tình ngậm một phong thư nữa trở về, trên đó chỉ viết 4 chữ, cứu người, đoạt khôi. Nói cách khác, trong vương phủ còn có người của Thiên Lý giáo, đồng thời cấp bậc không thấp. Mà điều thật sự khiến Tây Lương Mạt hứng thú tới Lạc Dương lại là chuyện Bạch Mama nghe được bảo tàng. Trên giang hồ từng lưu truyền một cố sự, kể rằng 100 năm trước, một vị đại nguyên soái từng đánh đông dẹp bắc, đoạt được bảo tàng rồi giấu đi, bởi vậy phải đắc tội, đế vương bị chém đầu, cả nhà bị tịch thu tài sản. Lúc trước lâm chung, hắn đã giấu bảo tàng trong hổ phù của hắn. Nay nhiều năm đã qua, tấm hổ phù kia hiện thế, khách giang hồ dục dịch động lòng. Khi Bạch Mama nói đến tin tức này, vẻ mặt có vẻ phản đối. Vài năm trước cũng có một ít bảo tàng hiện thế, cái gì mà bí tịch tuyệt thế võ công xuất hiện, luôn quấy động giang hồ. Cuối cùng chưa thấy ai có bản lĩnh luyện được võ công tuyệt thế kia, đạt được bảo tàng vô thượng, thống nhất giang hồ. Ngược lại, nàng lại cảm thấy rất thú vị với những câu chuyện truyền miệng này. "Mama, thực sự có thần công đứng đầu, luyện thành có thể thiên hạ vô địch à?" Bạch Mama vừa thu dọn quần áo vừa cười nhạt. Chưa nói đến võ lâm chính đạo, lục lâm hắc đạo, tà ma ngoại đạo vốn là thế chân vạc, không ai chinh phục được ai. Ngay cả minh chủ võ lâm là trưởng môn phái võ đang, đứng đầu cao thủ nội gia, cũng bị tà ma hắc đạo giết chết khi tới không động làm khách. Không động thì càng không cần nói, thật sự là đến chó gà cũng không tha. Người người đều nói là huyết ma cung tà đạo gây nên, còn đi bao vây tiêu diệt huyết ma cung, ép huyết ma cung rời khỏi võ lâm trung nguyên. Nhưng nếu thật sự là huyết ma cung làm, bọn họ có thể nào bị ép đến nhếch nhác bỏ chạy thế không? Tây Lương Mạt nghe vậy liền á khẩu. Đó đương nhiên không phải là huyết ma cung, đó là chuyện tốt mà đám yêu nghiệt từ lệ giám làm ra. Thế lực dân gian nhỏ nhỏ làm sao có thể đấu lại quan phủ? Đây là định lý từ cổ tới kim. Thế nhưng Tây Lương Mạt phát hiện một chuyện vô cùng thú vị trong lời đồn về bảo tàng này. Đại nguyên soái nắm giữ binh mã thiên hạ bị hoàng đế chém đầu, Lam đại nguyên soái bị Tuyên Văn đế bức tử, Hổ Phù giấu bảo tàng, lệnh bài Lam gia. Lời đồn này chẳng phải là câu chuyện về Lam gia bị bóp méo hay sao? Ngay cả hai yếu tố lớn đều trùng hợp với Lam gia đến vậy. Thế nhưng bí mật này vốn là cấm kỵ của triều đình, làm thế nào lại lưu truyền tới giang hồ? Còn xuất hiện đúng lúc Bách Lý Thanh muốn nàng tìm kiếm lệnh bài Lam gia, cộng thêm Thiên Lý giáo cũng tham gia trong đó. Chuyện này tự nhiên trở nên vô cùng kỳ diệu. Nàng chưa bao giờ tin trên thế giới có nhiều trùng hợp và hiểu lầm đến thế, chỉ là có kẻ cố tình làm mưa làm gió mà thôi. Vì vậy, nàng quyết định tới Lạc Dương tra xét một phen, có lẽ sẽ có được thu hoạch bất ngờ. Chủ tử, Bạch Ngọc nghẹn nghẹn. Không sai, cho dù nàng là người có võ nghệ cao nhất trong ba tỷ nữ, nhưng so với quận chúa quả thật chênh lệch khá xa. Cho dù quận chúa chỉ khôi phục 3-4 phần công lực, nàng cũng không phải đối thủ của quận chúa. Thế nhưng... Chủ tử, nhưng như vậy quá nguy hiểm. Bạch Ngọc vẫn tỏ vẻ phản đối mãnh liệt. Nàng từng thề muốn đồng sinh cộng tử với chủ tử, sao có thể để chủ tử một mình đi làm chuyện nguy hiểm như thế? Tây Lương Mạt cười cười. Em nói ta hao hết tâm tư chạy tới Lạc Dương, sợ bị sư phụ bắt. Ta còn không thể không lẩn vào nha môn hành chính của Tư Lễ Giám làm tiểu nha hoàn, còn không vì điều tra chuyện này hay sao? Thật sự mà nói, nàng vô cùng hứng thú với lệnh bài Lam Thị, hứng thú cá nhân. Nếu lệnh bài này thật sự có chỗ trọng dụng, có lẽ nàng chưa chắc đã giao cho Bách Lý Thanh. Hơn nữa hiện nay, Bách Lý Thanh hứng thú với nàng, ai biết tương lai thế nào. Lòng người là thứ không đáng tin nhất, huống hồ nếu Tư Lễ Giám rất đài, chẳng lẽ nàng cũng phải xui xẻo theo? Chính trị trước nay là thứ sờ bẩn nhất, cũng là thứ từng giây từng phút như đi trên dây, không ai biết một giây sau ai sẽ quỳ dưới chân ai. Vì vậy biện pháp tốt nhất chính là khiến mình có năng lực đứng cao bất bại. Nàng không hẳn muốn mọi người quỳ gối trước chân mình, nhưng nếu gặp thứ muốn nàng quỳ xuống, nàng nhất định phải khiến đối phương quỳ gối dưới chân mình. Bạch Ngọc nhìn Tây Lương Mạt, biết mình khuyên không được, đành dặn dò nhất định phải cẩn thận, đồng thời giúp nàng kiểm tra lại những thứ tối nay cần mang đi. Đợi tới khi mặt trời khuất bóng, hoàng hôn phủ xuống, Tây Lương Mạt xách hành lý lặng lẽ lật mình qua bờ tường. Đêm nay là giao thừa, trên đường đã không còn ai, mỗi nhà bắt đầu làm cơm tất niên, tiếng pháo lác đác vang lên trên con đường vắng vẻ. Chỉ còn binh sĩ đến giờ trực, thỉnh thoảng đi qua đi lại. Nhưng chốc lát sau, nàng tới nơi náo nhiệt rất Lạc Dương, bờ sông Lạc. Bờ sông Lạc trùng trùng điệp điệp những căn lầu nhỏ răng đèn kết hoa, chung quanh thuyền truyền đến tiếng pháo, tiếng cười kiều mị của phụ nữ, tiếng đám khách giang hồ lớn tiếng chồng ghẹo, người đến người đi, náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều. Lôi đài cao mấy trượng đã được dựng lên. Đại hội đoạt khôi châm hoa này chính là để chọn ra hoa khôi đẹp nhất trong đám hoa khôi tham dự, được xưng là Lạc Thần. Mà đoạt khôi thì chỉ có đám khách giang hồ lên lôi đài thi đấu, chọn ra người thắng cuối cùng trong hắc bạch lưỡng đạo, không chỉ có cơ hội được một đêm xuân với Lạc Thần, đồng thời trong 3 năm còn được tôn vinh là minh chủ võ lâm bạch đạo cùng khôi thủ lục lâm hắc đạo. Về phần bọn họ có khả năng lãnh đạo hay không thì không ở trong phạm vi suy nghĩ. Vì vậy Tây Lương Mạt từng tỏ vẻ ngẫu nhiên nhắc tới chuyện này với Bách Lý Thanh. Phản ứng của Bách Lý Thanh là khinh miệt. Trong mắt hắn, cao thủ có lợi hại thế nào đi chăng nữa, không thuần phục trước mặt quyền thế nhất định sẽ bị giày xéo. Huống hồ còn là một đám ô hợp giang hồ, dùng luận võ để phân cao thấp mà không cần tới năng lực đánh trả. Tây Lương Mạt trốn ở một góc bí mật, nhìn trộm một lúc. Hương Vân Phường là thuyền hoa lầu các lớn nhất nơi này. Cả tòa tiểu lâu dựng thành hình con thuyền, một nửa trên bờ, một nửa trên mặt nước. Nàng mở túi đồ ra, lặng lẽ thay trang phục nha đầu tạp dịch của Hương Vân Phường đã chuẩn bị sẵn. Sau đó giấu đồ đi, cầm một cái rổ nhỏ, lặng lẽ theo đuôi mấy nha đầu ra ngoài mua đồ đang cười nói đi ngang qua, hướng về phía Hương Vân Phường. Tiến vào Hương Vân Phường cực kỳ thuận lợi. Vào trong phường, nàng theo đám nha đầu đi thẳng về phía trước, âm thầm đánh giá kết cấu của Hương Vân Phường. Ở giữa đã đặt hơn 10 cái bàn vuông bằng gỗ lim, nhân sĩ giang hồ mặc đủ loại trang phục đang ngồi đó lớn tiếng cười đùa. Thỉnh thoảng có vài cô gái mặc trang phục đạo cô hoặc hiệp nữ lẫn trong đó. Thế nhưng không có người mặc trang phục Thiên Lý giáo xuất hiện, chỉ có không ít vệ sĩ mặc áo vải màu xanh lam đang cảnh giác dò xét bốn phía. Không biết thuộc môn phái nào, nhưng nhìn đám gân xanh nổi trên huyệt thái dương cũng biết là một số cao thủ nội lực. Tây Lương Mạt lặng lẽ quan sát một hồi, đang định lẩn vào đám đông tìm hiểu tin tức như mọi ngày thì bỗng bị một người túm vai. Nàng giật mình vô thức muốn đánh trả, nhưng tiếp theo lập tức thu tay quay đầu về phía người kia. Người là nha đầu từ đâu tới? Vì sao ta chưa từng gặp ngươi? Sau đó một người phụ nữ hơn 30 tuổi, đầu đội châm cài hoa hồng, mặc một chiếc áo gấm theo bách điệp xuyên hoa hồng với mấy mã diện màu xanh lam, rõ ràng là trang phục tú bà, đang nhìn chằm chằm Tây Lương Mạt từ trên xuống dưới. Gương mặt phủ một lớp son phấn dày, tràn ngập cảnh giác. Tây Lương Mạt làm ra vẻ thành thật ngốc nghếch nói: Nô tỳ là từ thôn Lạc Thủy, mẹ nói nơi này có việc làm, phòng bếp cho hai lần tiền. Lần trước ta tới không được chọn, lần này Thúy Nhi tỷ tỷ bị bệnh, ta tới thay tỷ ấy. Tú bà tên là Kim Mama, trước đó nàng đã hỏi thăm qua về tình hình Hương Vân Phường, chỉ không ngờ người này khôn khéo đến thế, nhìn một cái đã nhận ra nàng lạ mặt. Kim Mama biết gần đây phòng bếp thiếu người, tới thôn làng gần nhất chọn vài đứa trẻ thành thật lên thuyền giúp việc, nhưng bọn trẻ này nàng đều đã gặp, bao gồm cả Thúy Nhi kia. Có điều hôm nay không thấy nàng ta, có lẽ thật sự bị bệnh nên mới bảo nha đầu nói lắp này tới thay chân. Nửa tin nửa ngờ nhìn Tây Lương Mạt một lúc, không phát hiện sơ hở nào, Kim Mama không mất thời gian nói chuyện với nàng nữa, liền trừng mắt cảnh cáo nàng. Lát nữa, người ở trong phòng bếp, không được đi lung tung, nếu gây ra chuyện gì, hờ. Kim Mama cười lạnh hai tiếng, chuyện hôm nay rất trọng đại, phải đề phòng thám tử của Tư Lễ Giám, nếu có kẻ khả nghi xuất hiện, nàng tha rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tây Lương Mạt như bị dọa sợ, lập tức cúi đầu run run nói: Vâng. Nhìn chằm chằm Tây Lương Mạt vào phòng bếp, lại lệnh thị vệ ở cửa phòng bếp trông coi cẩn thận, Kim Mama mới xoay người rời đi. Tây Lương Mạt lặng lẽ bước chân mềm mại của nàng ta, thầm nghĩ ngay cả tú bà Hương Vân Phường cũng là người luyện võ, có thể thấy Hương Vân Phường này nhất định không đơn giản. Cũng may khi đó bị trà trộn vào Hương Vân Phường, lò trước khỏi họa, từ sớm đã tốn không ít công, hôm nay mới không bị vạch trần. Có điều nàng nhớ Hương Vân Phường này là tần lâu sở quán lớn nhất Lạc Dương, có từ rất nhiều năm rồi. Nếu nói bên trong Hương Vân Phường có chuyện khuất tất, e rằng không phải chuyện sớm chiều. Tây Lương Mạt ở trong phòng bếp giúp việc, thỉnh thoảng tính toán đồ ăn bưng ra ngoài mà không vội trộm chạy ra thám thính tin tức. Trong phòng bếp đều là người giúp việc không được phép ra ngoài. Thời gian trôi qua từng phút, Tây Lương Mạt tính chẳng đã lên cao rồi, bốn phía không ngừng vang lên tiếng pháo hoa. Nàng mới đi tới trước mặt hai vệ sĩ cạnh cửa thấp giọng nói: Hai vị đại ca, ta muốn đi nhà xí. Hai thủ vệ thấy Tây Lương Mạt luôn thành thật cũng không khó xử, sai một người đi theo Tây Lương Mạt đi nhà xí, một người ở lại tiếp tục trông coi. Thủ vệ kia đi theo Tây Lương Mạt cách ba bước, luôn duy trì một tư thế phòng vệ. Tây Lương Mạt âm thầm giật mình bởi sự đề phòng của đối phương. Đối với một nha đầu nhóm lửa thôi, cũng phải cẩn thận đến thế. Nhưng trên mặt không có bất cứ điều gì khác thường, ngoan ngoãn đi vào nhà xí. Thủ vệ áo xanh kia thì chờ ở ngoài, chưa được mấy phút bỗng nghe bên trong có tiếng hét ngắn ngủi của cô gái. À! Thủ vệ áo xanh lập tức cảnh giác, rút trường đao bên mình ra thấp giọng hỏi: Xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng một lúc lâu cũng không nghe thấy hồi âm, thủ vệ kia không nhịn được, dùng đao đẩy cửa nhà xí. Cửa vừa mở ra liền phát hiện bên trong không một bóng người, thủ vệ hoảng hốt, vô thức bước vào trong nhà xí một bước. Chỉ một bước như thế, hắn liền cảm thấy có chỗ không đúng, ngẩng đầu lên trên đối diện với gương mặt chổng ngược của Tây Lương Mạt, há miệng phun ra một làn hương thơm về phía hắn. Một giây sau, thủ vệ lẳng lặng ngã xuống. Tây Lương Mạt nhẹ nhàng thả người xuống, đón được thủ vệ kia, kéo hắn vào trong nhà xí, dùng thùng phân ở bên cạnh chụp vào, sau đó nhanh chóng mặc y phục dạ hành màu đen vào. Nàng ra khỏi nhà xí, bật người nhảy lên, theo thân thuyền thoáng cái đã lên đến tầng 3. Nàng đang định thò đầu đi ra thì thấy một đội thủ vệ áo lam đeo đao đi qua. Tây Lương Mạt giật mình, đành phải xòe 5 ngón tay bám chặt vào thân thuyền bằng gỗ trơn trượt, đong đưa ngoài khoang thuyền. Nhưng đội thủ vệ này không có ý định bỏ đi, còn chia ra 5 bước một chạm đứng canh gác ngoài khoang thuyền tầng 3. Một người gần nhất chỉ cần thò đầu ra ngoài là có thể nhìn thấy Tây Lương Mạt đang đeo bên ngoài khoang thuyền như nhện nhện. Tây Lương Mạn cố gắng thả nhẹ hô hấp, trong lòng không khỏi bối rối. Cho dù nàng bám ở đây không bị phát hiện thì cũng đến tiến thoái lưỡng nan. Một lát sau, tròng mắt nàng đảo quanh, ngưng lực ở một tay, tay kia lặng lẽ sờ vào ngực móc ra cái gì ném xuống dưới. Thứ kia thẳng tắp rơi xuống mặt sông là kết băng. Một giây sau, ngay khi sắp va phải mặt sông, lại bỗng xoay vào một cái dương cánh bay lên. Thứ kia bay về phía mũi tàu, ngửa đầu kêu vài tiếng cạc cạc. Lúc đầu không ai chú ý tới con chim xuất hiện giữa đêm đông. Thế nhưng một khắc sau, đám thủ vệ lầu ba dần cảm thấy có điểm không thích hợp. Không biết từ đâu bay tới một đám chim bay quanh khoang thuyền, sau đó không ngờ bắt đầu lượn trên đầu đám thủ vệ mà ị. Đám thủ vệ áo xanh lập tức giận sôi máu, đồng loạt xua đoán chim này. Thứ gì thế? Đây là... Giữa mùa đông từ đâu ra lắm chim thế này? Năm mới năm me, suối quẩy. Chính trong lúc hỗn loạn này, không ai chú ý tới một bóng người lặng lẽ bay lên tầng 3 như quỷ, sau đó nhanh chóng lách vào trong bóng tối. Nhào nhào cái gì? Có biết đây là đâu không? Bỗng cửa khoang thuyền mở ra, một người đàn ông trung niên thò ra, lạnh giọng gầm lên với đám thủ vệ đang đuổi chim. Đầu lĩnh thủ vệ lập tức khom người ôm quyền, cung kính nói: bẩm báo đường chủ hình đường, không biết từ đâu tới một lũ chim bị lên đầu các huynh đệ, cho nên... Mấy bãi phần chim mà thôi, cũng chẳng phải cái đinh. Bảo người của ngươi trông coi cho cẩn thận, nếu để cho người của Tư Lễ dám trà trộn vào, quấy nhiễu chủ công, làm hỏng chuyện lớn thì các ngươi đừng mơ sống tiếp. Đường chủ hình đường kia trực tiếp ngắt lời hắn, cười lạnh một tiếng sau đó đóng sầm cửa lại. Vâng. Tổng lĩnh thủ vệ lập tức nói, bảo đảm thuộc hạ không cần để ý tới lũ chim kia nữa, tiếp tục trở về vị trí của mình. Tây Lương Mạt ẩn trong bóng tối thầm thở phào một hơi, sau đó xoay người lén lút tới gần gian phòng chất đầy quần áo đồ dùng, nhìn khóa trên cửa, hai ngón tay nàng hơi dụng lực siết đứt dây khóa, sau đó lắc mình vào trong. Sau khi đóng kỹ cánh cửa, nàng lập tức tới gần tường, dán lỗ tai lên sát vách, cố gắng nghe âm thanh từ sát vách. Thế nhưng âm thanh bên kia quá nhỏ, nàng đành nhíu mày bỏ qua loại phương pháp này. Nàng suy nghĩ một chút, từ túi nhỏ ở bên người lấy ra một cái bình thủy tinh, sau đó dùng một cái thìa đặc chế bé tẹo bôi chất lỏng bên trong lên góc tường. Chỉ chốc lát sau, tường gỗ phát ra một làn khói tím, sau đó nhanh chóng bị ăn mòn. Tây Lương Mạt bôi một lớp thuốc tường liền mọng một phần, thanh âm cũng dần lớn hơn, cho đến khi... Mùi gì thế? Như là đang đốt cái gì thì phải. Tây Lương Mạn lập tức ngừng tay, đợi đối phương không tìm thấy mùi khét phát ra từ đâu. Lần nữa thảo luận chính sự, nàng mới lẳng lặng ngồi trên sàn thuyền bằng gỗ thô, kìm nén hơi thở, áp tai vào vách thuyền lần nữa. Vách thuyền bị ăn mòn hơi lệch xuống dưới. Tây Lương Mạn phát hiện trước mặt còn có một cái ghế ngăn cản. Vì vậy nàng trực tiếp dùng một thanh đao nhỏ đặc chế, mở tiếp ra một cái lỗ. Vách thuyền bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ mà không ai chú ý. Tây Lương Mạt lặng lẽ quan sát khoang thuyền nhỏ này. Nàng không thể nào ngờ rằng ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy một người quen cũ, Tần đại quản gia. Nàng nhíu mày, Bách Lý Thanh không nói cho nàng đại quản gia đã chạy thoát. Hơn nữa, nơi như Tư Lễ Giám, lão làm sao trốn ra được, lẽ nào có nội ứng. Lần này tặc tử Tư Lễ Giám không thể giết chết lão phu. Lão phu nhất định phải dùng hết lực lượng cả đời để diệt trừ đám gian nhân Từ Lễ Giám cùng Từ Y Khách chặt ta một tay kia. Sắc mặt đại quản gia tái nhợt nằm trên ghế mềm chỗ thủ tọa, lão thiếu một cánh tay, cộng thêm trên người trên mặt đều có không ít vết thương, gầy đến đáng sợ. Mới mấy ngày ngắn ngủi, hình tượng thư sinh nho nhã đã không thấy đâu. Tần đại quản gia nhìn giống một lão già khô quắt, mặc nên nói là một bộ xương di động, một con mắt cũng đã mù. Có thể thấy thủ đoạn hành hình tàn nhẫn của Từ Lễ Giám. Lúc này, người ngồi quanh khoang thuyền cũng cảm phẫn, phụ họa an ủi Tần đại quản gia. Tôn chủ đại nhân, ngài yên tâm, chúng ta sớm muộn gì cũng báo thù cho ngài. Ngài cứ yên tâm dưỡng thương là được. Những người đó, bằng vị trí ẩn nấp của Tây Lương Mạt, phần lớn nàng không thấy được mặt. Nhưng Tây Lương Mạt tương đối có thể xác định, nếu những người này là nhân vật chủ chốt trong Thiên Lễ Giáo, thì nàng đại khái chỉ biết một vị. Tôn chủ đại nhân. Mà sau đó, một giọng nói lạnh lạnh, nghe không già nam, không già nữ vang lên. Hắn không an ủi Tần đại quản gia, mà lạnh lùng chất vấn. Tần tôn chủ, nhà tù Tư Lễ Giám giờ này có tiếng dễ vào khó ra. Khi chạy trốn, ngươi không thấy quá thuận lợi à? Mà sau đó, Tần đại quản gia lập tức nổi giận, hắn cắn răng nhìn chằm chằm người kia. Thế nào? Lẽ nào ngay cả thuộc hạ giáo chủ cũng nghi ngờ? Ngài chớ quên, nếu ta muốn bán đứng Thiên Lý giáo thì nhiều năm trước không cần chọc cay ngàn đắng giúp đỡ ngài. Giáo chủ? Lỗ tai Tây Lương Mạt hơi động đậy, nàng bắt đầu cẩn thận phân tích giọng nói của vị giáo chủ kia. Không hiểu sao, nàng luôn cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc. Vị giáo chủ kia im lặng một lúc, cuối cùng dùng giọng điệu ôn hòa nói, bản tôn đương nhiên biết công lao vất vả của Tần tôn chủ. Có điều hiện nay, thám tử Tư Lệ Giám không nơi nào không xuất hiện. Hoạn quan Bách Lý Thanh thủ đoạn toàn nhẫn đề tiện, vì vậy không thể không đề phòng, người đừng để ở trong lòng. Tuy Tần đại quản gia vẫn có chút bực bội, nhưng đối phương đã xuống nước, lão cũng không tiện nói thêm gì nữa. Bầu không khí lạnh đi một hồi, chủ đề lại chuyển tới đại hội đoạt khôi châm hoa. Hộ pháp hình đường Tây Lương Mạt đã từng thấy trước kia, mang vẻ lành lạnh nói, lần này chúng ta có thể thu phục hết đám mãng phu giang hồ dưới kia, sau này có thể khiến bọn chúng là lính hầu cho Thiên Lý giáo chúng ta. Tư Lệ Giám nhiều cao thủ đến đâu cũng kém cao thủ giang hồ hắc bạch lưỡng đạo. Nếu có thể sai người đi ám sát gian tặc Bách Lý Thanh, Tư Lệ Giám còn gì đáng sợ. Giáo chủ, chúng ta chỉ cần đứng ra kêu gọi, những người bất mãn Tư Lệ Giám dã man nhất định sẽ hưởng ứng vô số. Giáo chủ trầm ngâm nói, Huyết Ma Cung dẫn đầu tà đạo là một lũ gặp lợi quyền nghĩa, có thể để bản tôn sử dụng. Có điều đám bách đạo tự xưng hào hán lục lâm kia. Đường chủ hình đường cười hắc hắc, giáo chủ cứ yên tâm, thứ gọi là bách đạo này đều thích thể diện. Chúng ta đánh bại bọn chúng trong đại hội đoạt khôi châm hoa, bọn chúng đương nhiên sẽ duy trì Thiên Lý giáo chúng ta. Về phần đám lỗ mãng lục lâm này, nếu giáo chủ muốn chúng ta tiêu diệt hết bọn chúng cũng có sao, bọn chúng vốn là tội phạm triều đình bị truy nã mà. Tây Lương Mạt nghe vậy thì trong lòng thầm nghĩ, lời này ý là lẽ nào trong quan phủ cũng có người của Thiên Lý giáo? Đám chủ sự trưởng lão của Thiên Lý giáo nghe vậy đồng loạt gật đầu nói đúng, đều nói ít ngày nữa đại sự sẽ thành. Cố tình Tần đại quản gia trước đó không nói gì, lúc này lại ồm ồm nói một câu, à thật không, theo như lão phù biết, lần này bạch đạo có không ít cao thủ tới đây. Chỉ kể đến cao thủ dùng độc của Đường Môn, kim cương trưởng của Liễu Trần Thiếu Lâm, cả bang chủ Tân Nhâm Bang nữa, e rằng thực lực đều bất phàm, không biết giáo chủ định đánh bại bọn họ như thế nào. Đường chủ hình đường lập tức híp mắt nhìn sang, lạnh lùng trừng mắt nhìn Tần đại quản gia. Tần tôn chủ, cho dù giáo chủ không có võ công cái thế, trí tuệ lại không thua lão giáo chủ, không đánh lại thì chúng ta cùng chí. Hôm nay nhân vật lớn của hai đạo hắc bạch cũng chẳng phải đều đang ở Hương Vân Phường của chúng ta hay sao? Tây Lương Mạt nhớn mày, ha, xem ra là muốn dở gian kế. Thế nhưng khi nàng đang định tiếp tục nghe lén kế hoạch của đối phương thì ngoài cửa bỗng chuyển đến tiếng nghi hoặc. Nhìn kia, cửa phòng kho sao lại hé mở thế nhỉ? Không phải có trộm chứ? Tây Lương Mạt cả kinh, lập tức bật người tìm chỗ trốn nhưng đã không kịp nữa. Cửa ngay sau đó bị mở ra. Thủ vệ đứng ngoài chỉ thấy một bóng người chợt lóe, sau đó hắn hoảng sợ hô lên, người đâu, có thích? Chữ khách còn chưa ra khỏi miệng, hắn đã cảm thấy trên cổ lạnh toát, sau đó máu tươi phun ra, đầu nghiêng đi mềm oặt ngã xuống. Nhưng một tiếng hét ngắn ngủi của hắn vẫn kinh động đám thủ vệ gần đấy. Không xong, có thám tử, bắt thích khách. Đám thủ vệ lập tức rút thanh đao, nhanh chóng nhắm về phía khoang thuyền. Ngay cả người trong khoang chính cũng phát hiện có người ở sát vách. Người tỉnh táo chút liền phản ứng nhận ra nơi phát ra mùi lạ vừa rồi. Có người vận nội lực bổ một chưởng về phía vách phòng, giữa phòng kho và khoang chính. Góc tường kia đã bị ăn mòn cực mỏng, một chưởng bổ xuống lập tức biến thành mảnh vụn bay tứ tung. Tây Lương Mạt ở một bên đang muốn phi thân ra ngoài bằng cửa sổ nhỏ, không ngờ vách tường bị người ta đánh nát trong giây lát. Một luồng khí cực mạnh nháy mắt áp về phía Tây Lương Mạt. Nội lực to lớn của đối phương ép Tây Lương Mạt hít thở không thông. Mảnh gỗ vụn cắt lên y phục dạ hành của nàng mấy lỗ thủng, bức Tây Lương Mạt không thể không rời khỏi cửa sổ để né tránh. Chính một lát trì hoãn như vậy, thông qua vách tường bị đập vỡ, khoang chính lập tức hiện ra lồ lộ, căn phòng tối rộng thoáng hơn. Tây Lương Mạt chớp mắt, nhìn rõ ràng những người ở trong khoang thuyền. Những người này tuy không mặc giáo phục Thiên Lý giáo, nhưng trên cổ hoặc bên hông đều đeo một miếng ngọc bội khắc chữ vạn. Mà quả nhiên như nàng suy đoán, ngoại trừ Tần quản gia, nàng không nhận ra một ai. Giáo chủ Thiên Lý giáo mặc một cái áo choàng, chỉ lộ ra hai con mắt, khiến người ta không nhìn rõ hình dạng của hắn. Có điều bàn tay giơ lên hơi hồng, cho thấy hắn chính là người đã dùng một chưởng vỗ nát bách thuyền. Trong chớp mắt, Tây Lương Mạt khắc thân hình đối phương vào trong đầu, chỉ cảm thấy thân hình kia thật sự quen thuộc. Có lẽ người nàng biết không chỉ có một mình Tần Đại quản gia. Thế nhưng lúc này không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, bởi nàng mặc một thân y phục dạ hành, tay cầm đoạn kiếm cũng đã bại lộ trước mắt đám người Thiên Lý giáo. Người kia dùng giọng nói tận lực biến đổi, lạnh lùng nói: bắt tên thám tử này lại, nếu hắn không đưa tay chịu trói, giết ngay tại chỗ. Mặc kệ người này là giang hồ hay thám tử của Tư Lệ giáo, đều không thể sống rời khỏi căn phòng này. Trong mắt giáo chủ hiện lên một tia tàn nhẫn, người của Thiên Lý giáo nhanh chóng phóng về phía Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt nhờ vào thân thủ linh hoạt cùng khinh công chạy giữa đám người Thiên Lý giáo. Tuy trưởng lão cùng hộ pháp Thiên Lý giáo đều rất kinh ngạc về khinh công tuyệt diệu của thám tử, nhất thời không bắt được nàng, nhưng bọn họ không có đạo nghĩa giang hồ gì đáng nói, lập tức liên thủ vây công. Công lực của Tây Lương Mạt mới khôi phục 3-4 phần. Nếu là trước kia, nàng có thể chắc chắn thoát khỏi đám người quần đấu này. Nhưng hôm nay, nàng hít mắt, từ trong lòng lấy ra một ống trúc tạo hình kỳ lạ, đầu trúc hình đài sen. Nàng lập tức đưa tay về phía đuôi ống vỗ mạnh. Trong nháy mắt, ống trúc kia tuôn ra vô số vật nhọn màu xanh lam, bắn về phía đám Thiên Lý giáo đang vây công. Có hộ vệ Thiên Lý giáo chúng châm xong, lập tức ngã xuống đất, đau đớn co giật. Máu nổi lại là Bảo Vũ Lê Hoa Trâm. Hộ pháp hình đường là người có kiến thức, trong lúc kinh ngạc còn không quên hét lớn một tiếng, thân hình lùi mạnh, đồng thời lập tức lấy thân che trước giáo chủ. Ngươi là người đường môn? Một gã đường chủ phong đường khác kinh ngạc hô lớn. Da tất gặp máu, quay đầu không lành, tốc độ cực nhanh, vua của ám khí. Khi khởi động tổng cộng 37 ngân châm kịch độc đồng loạt bắn ra, chính là ám khí truyền đời của đường môn Tứ Xuyên. Tây Lương Mạt cười lạnh một tiếng, giọng nói sắc nhọn: coi như đám đạo trích Thiên Lý giáo các ngươi có chút kiến thức, dám vọng tưởng thống nhất giang hồ. Khi nói chuyện, thân hình nàng đã bật lên, nháy mắt đánh một chưởng đập vỡ cửa sổ nhỏ, bay ra khỏi khoang thuyền. Mà cùng lúc này chính là lúc nàng không còn sức lực, Bạo Vũ Lê Hoa Trâm dùng xong cũng không thể thêm châm vào ngay được. Giáo chủ lập tức quát lạnh một tiếng: chính là lúc này, lập tức giết ả. Vì vậy đám Thiên Lý giáo nháy mắt phản ứng, mà kệ đồng bọn chúng Lê Hoa Trâm, đồng thời dùng hết các loại ám khí đánh chết Tây Lương Mạt. Mắt thấy Tây Lương Mạt sắp bị ám khí phi tiêu xuyên thành tổ ong, nàng bỗng huýt một tiếng sáo sắc bén giữa không trung. Không biết một luồng bóng đen từ đâu bay tới, chắn trước mặt nàng, thay nàng đỡ gần như toàn bộ ám khí. Người của Thiên Lý giáo cúi đầu nhìn, thì ra là một chú chim nhỏ như chim xanh, chim sẻ các loại. Mà trên bầu trời không biết từ đâu vang lên một tiếng kêu sắc bén như ưng mà không phải ưng. Bỗng nhiên vài bóng đen bắn qua cửa sổ mà Tây Lương Mạt vừa chạy thoát. Cạc cạc, két két. Sau đó không chút khách khí bắt đầu công kích giáo đồ Thiên Lý giáo. Cái mỏ nhọn hoắt không ngừng mổ mắt cùng những bộ phận lộ ra ngoài của giáo đồ Thiên Lý giáo. Là quạ đen, a à, mất ta. Nhất thời đám Thiên Lý giáo đều hét ầm lên. Đợi đến khi bọn chúng không còn hỗn loạn, bắt đầu đánh giết đám quạ đen hung ác độc địa, không ngừng bay vào, cũng cố gắng nhảy khỏi cửa sổ lùng bắt Tây Lương Mạt, thì phát hiện Tây Lương Mạt đã sớm không thấy bóng dáng đâu. Xoẹt, một kiếm bay ngang chém vài con quạ rơi xuống máu tươi đầy đất. Giáo chủ Thiên Lý giáo mặc áo choàng màu trắng nhìn ngoài cửa sổ, lạnh lẽo rít qua kẽ răng: lục soát thuyền. Nữ nhân kia không thể nào biến mất khỏi nơi này trong thời gian ngắn như thế. Nếu nàng có võ công như vậy, đã không cần dùng thuật ngự cầm. Tây Lương Mạt quả thực không thể biến mất, không thấy tăm hơi trong nháy mắt. Tuy nàng đã sớm sắp xếp lộ tuyến chạy trốn, nhưng nàng không biết rằng Hương Vân Phượng nhìn như có một nửa cố định trên bờ, nhưng thật ra bản chất vẫn là một con thuyền kiên cố. Vì vậy, Kim Mama đã sai người nhổ neo thuyền khi thời gian mở tiệc sắp kết thúc trong sông Lạc. Trừ khi Tây Lương Mạt biến thành cá hoặc chim, nếu không không có bản lĩnh bay qua mặt sông rộng lớn thế này. Mà khi nàng nhìn thấy phía dưới là nước sông cuồn cuộn, cộng mảnh băng, đành sửa lại tuyến đường, định xông qua từ phòng khách ở lầu 2. Nhưng thân thể vừa rơi xuống phần nửa, một cửa sổ trên khoang tàu bỗng mở ra, một bàn tay vươn ra cực kỳ chuẩn xác, túm lấy cánh tay nàng, sau đó không chút khách khí kéo nàng vào phòng. Tây Lương Mạt hoảng hồn, người này võ công cực cao, nàng tuyệt không phải là đối thủ. Thế nhưng tia tàn nhẫn lóe lên trong mắt nàng, tay cầm bảo vũ lên và châm đã thêm châm hướng về phía đối phương. Nhưng người kia nhìn biết từng động tác của nàng, trực tiếp bóp cổ tay nàng, khiến cổ tay nàng tê dần. Bạo vũ lê hoa châm liền rơi xuống đất. Sau đó cái cằm nhỏ của Tây Lương Mạt bị một bàn tay chuẩn xác nắm lấy, một tay đối phương đè lên gáy nàng, rồi đôi môi thô bạo gặm cắn môi nàng. Tây Lương Mạt bị ép mở cái miệng nhỏ, thoáng chốc tràn đầy hơi thở âm độc của người kia. Người kia như muốn ăn nàng, liếc qua mỗi một tấc mềm mại trong miệng nàng, cuối cùng còn cắn mạnh lên đầu lưỡi nàng. Đồng thời bàn tay cũng không chút kiêng dè xốc quần áo của nàng lên, dò xét vào trong. Chương 107: Ám sắc băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tên sàm sỡ vô liêm sỉ. Tây Lương Mạt nổi giận. Trong màn đêm đen, nàng nâng đầu gối huých mạnh vào giữa hai chân đối phương. Lợi dụng giây lát đối phương né tránh, tay kia của nàng đánh một chưởng về phía đối phương, chiều thức tàn nhẫn, quyết lấy mạng của đối phương. Nhưng người này như có thêm vài con mắt, không chỉ hóa mở thế tiến công vào hạ bàn của Tây Lương Mạt, tay kia còn trực tiếp chống lại trường lực của Tây Lương Mạt, chấn động ở cự ly ngắn, khiến cho nàng cảm thấy một luồng khí lạnh như băng rót vào lòng bàn tay trong một giây đối trưởng. Từ lòng bàn tay thoáng chốc xông lên kỳ kinh bát mạch của nàng. Tây Lương Mạt liền cứng người tại chỗ, bực mình tức ngực, không kịp né tránh. Người kia túm búi tóc của nàng kéo về phía sau, cảm giác đau trên da đầu ép nàng không thể không ngẩng đầu, bất lực như thiên nga bị dã thú bắt được, dâng cần cổ yếu ớt nhất với hàm răng sắc nhọn như sói của đối phương. Ngay khi nàng cho rằng người kia sẽ cắn đứt cần cổ, thì người kia lại vươn đầu lưỡi liếm ra thịt nhẵn nhụi yếu ớt của nàng, cúi đầu nói: "Về phần thủ đoạn độc ác của ngươi, bản tọa ngày càng hài lòng. Đáng tiếc, bản tọa lại không thích người tùy ý làm bậy." Tây Lương Mạt giật thót, cúi đầu nghi hoặc hỏi: "Sư phụ?" Người trong bóng tối như đang nếm mật trên cổ nàng, dùng răng nanh sắc nhọn gặm cắn trên cái cổ nhung bạc của nàng, cười như có như không nói: "Ngươi nói xem, ai lại dám gần thứ nghiệp chướng cả người là độc như ngươi?" Tây Lương Mạt thầm kêu một tiếng: "Đáng chết, sao lại tới vào lúc này?" Trong bóng tối, nàng chỉ nghe được tiếng hắn cười nhạt, cảm giác hơi thở lạnh giá của hắn phà lên gần cổ không ngừng nhói đau của mình. Nàng cố gắng thoát khỏi tình hình bất lợi này, giọng điệu nghe như rất vui mừng: "Sư phụ, sao người lại ở đây? Xem ra chúng ta quả thật có thần giao cách cảm rồi." Người kia trầm thấp cười, ngẩng đầu khỏi cổ nàng, giọng nói nhẹ như bỗng: "À, nói vậy, cháu cưng cũng rất nhớ vi sư phải không?" Tây Lương Mạt cảm thấy ngón tay thon dài lạnh lẽo của đối phương đang lần mò trên cổ mình. Loại cảm xúc kỳ lạ này khiến nàng gần như cho rằng hắn sẽ không chút do dự ngắt đứt cái cổ mảnh khảnh của nàng. Nàng gần như có thể nhìn thấy khóe môi tinh xảo kia cong lên một nụ cười trào phúng. Nhưng nàng mặc kệ đối phương có nhìn thấy biểu cảm của mình hay không, chỉ nở nụ cười nói: "Đương nhiên rồi." Bách Lý Thanh lại cười, có điều tiếng cười vừa lạnh giá vừa tăm tối, khiến nàng bất giác nghĩ tới yêu ma chuẩn bị ăn thịt người. Vi sư rất vui, thì ra trò cưng của vi sư chơi vi sư một vố đẹp thế, xong còn nhớ vi sư đến vậy. Vi sư cũng rất nhớ ngươi. Khi nói chuyện, hắn bỗng không chút khách khí, cắn rách đôi môi non mềm của nàng, nuốt sạch máu tươi cùng tiếng hô đau đớn của nàng vào bụng, tham lam yêu mà khát máu, nở nụ cười nhẹ tựa hồ rất ấm áp. "Xem, máu của ngươi vẫn ngọt như ta nhớ, khiến người ta khó có thể bỏ được." Dứt lời, đầu lưỡi hắn lần nữa liếm lên môi Tây Lương Mạt, liếm hết vết máu trên đó vào trong miệng. Đau nhức không nặng không nhẹ, tại là môi đặc biệt mẫn cảm, khiến Tây Lương Mẫn không nhịn được nhíu mày, khóe môi nàng giật giật, nhưng không thử làm chuyện chống đối vô vị. Nàng trực tiếp thả lỏng thân thể dựa vào lòng hắn than nhẹ: "Sư phụ, ngươi quả nhiên vẫn khiến người ta buồn nôn như trước ngay, hoặc nên nói vẫn biến thái như từ trước tới giờ." Trong bóng tối, người kia như được khen tặng, vừa cắn môi nàng vừa cười nhẹ: "Đúng vậy, chó cưng, ngươi quả nhiên vẫn không nghe lời, lại giả hoạt khiến người ta chán ghét." Khi đang nói chuyện, ngoài cửa truyền đến tiếng phá cửa ầm ĩ cùng tiếng cao giọng. Có khách giang hồ giận dữ nói: "Ông nội nhà ngươi, làm gì vậy?" Tiếng thủ vệ Thiên Lý Giáo lạnh lùng nghiêm nghị, lại không chút khách khí nói: "Chủ nhân chúng ta có lệnh, vừa rồi có thích khách đạo trích lẻn vào, để đảm bảo an toàn của mọi người, mời các vị khách đi ra tiếp nhận lục soát." "Thích khách? Thích khách từ đâu ra? Lão tử đang cùng thực dược cô nương đang sướng, đám đáng giết nghìn đao các ngươi, không muốn sống nữa phải không?" "Đúng vậy, đêm đông thế này, thích khách từ đâu chui ra?" "Lão tử thấy đám rùa rụt đầu các ngươi mới là thích khách muốn chui vào váy cô nương." Ước chừng đang vui vẻ cùng các hoa nương thì bị quấy rầy, không ít khách giang hồ hùng hùng hổ hổ Thế nhưng đám hoa nương trong phòng bọn họ lại đồng loạt tiến lên, cười dài, khuyên giải an ủi, kéo hết bọn họ ra để đám thủ vệ mặt lạnh vào trong lục soát. Đám khách giang hồ tuy có chút kiêu ngạo vô lễ, cảm thấy đám thủ vệ đeo đao, đeo kiếm rất chướng mắt, nhưng bên cạnh có mỹ nhân nũng nịu, coi như có bậc thang xuống mới không cam lòng mở cửa. Đương nhiên, cũng có kẻ thật sự sợ kẻ thù của mình lẻn vào, lập tức tránh đường. Vì vậy, chỉ trong chốc lát, đám thủ vệ đã lục soát tới xương phòng Tây Lương Mạt cùng Bách Lý Thanh đang ẩn nấp. Bàn tay Bách Lý Thanh trực tiếp thò ra, bắt Tây Lương Mạt vào lòng mình, thân thể xoay chuyển, hướng về phía cửa sổ, phía sau tủ và giường. Tay ngưng khí bắn mở cửa sổ, rồi lại bắn một lần nữa để hạ màn giường xuống. Gió sông lạnh buốt tức khắc xông vào phòng, thổi bay tấm màn dài đỏ tươi. Gần như trong nháy mắt, Tây Lương Mạt cảm thấy sau lưng lạnh toát, nhưng nàng cũng nhờ ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào mới nhìn rõ cái giường của Thanh Lâu này. Có lẽ muốn hướng tới hiệu quả kiều diễm nên trên giường treo không ít lụa mỏng màu đỏ. Gió thổi qua khiến lụa đỏ bay lượn khắp nơi, vừa vặn hoàn toàn che giấu hành tung của bọn họ. Quả nhiên, thị vệ mở cửa ra, cảm giác đầu tiên là trong phòng không có ai. Thủ lĩnh thị vệ nói với thuộc hạ, lục soát nhanh chóng lên, nếu không có người thì lập tức tìm phòng tiếp theo. Ý của chủ công là muốn chúng ta lục soát một lượt tất cả các phòng trên tàu trong thời gian ngắn nhất. Vâng, đám thị vệ lập tức vào phòng lục soát xung quanh. Trong tủ đứng gỗ lê khắc chim khách đậu cảnh mai, dưới bàn phấn bát bảo mạ vàng, ngay cả dưới cái giường gỗ lê cũng có người dùng đao quét một lần. Không có, không có. Đầu lĩnh thị vệ gật đầu, giơ tay lên, tiếp tục lục soát. Nói xong, định dẫn người đi căn phòng tiếp theo, nhưng lúc này một giọng nói thô lỗ lạnh lẽo vang lên. Chờ đã. Đầu lĩnh thị vệ quay đầu liền phát hiện đường chủ điện đường Giang Ngũ. Hắn lập tức chắp tay cung kính nói, Giang đường chủ. Giang Ngũ là một gã đàn ông cường tráng mặt dài, tuổi chừng 40, đôi mắt dài nhỏ thỉnh thoảng lại lóe sáng, trên mép để một chòm râu ngắn. Y gật đầu tiến tới cửa căn phòng, ánh mắt nghiêm khắc quan sát trong phòng một lượt. Phòng này đã lục soát cẩn thận chưa, có phát hiện dị thường nào không? Vâng, thuộc hạ đã sai người lục soát tất cả những nơi có thể ẩn nấp, không phát hiện bất cứ điều gì dị thường. Giang Ngũ nhào mắt lại tỉ mỉ quan sát bốn phía, hạ lệnh, châm nến, cẩn thận lục soát lần nữa. Đầu lĩnh thị vệ thuộc quyền quản lý của Lôi Đường, lúc này hắn có chút không hài lòng về chuyện Giang Ngũ hạ lệnh không khách khí như vậy. Hơn nữa vẫn còn nhiều phòng chưa lục soát, nhưng ngoài mặt vẫn cung kính nói, Giang đường chủ, thuộc hạ xác định nơi này không có ai. Hiện nay chủ công đang vội vã muốn tra xét thuyền một lượt, nếu trì hoãn chính sự, thuộc hạ thừa nhận không nổi. Tính tình Giang Ngũ cũng không tốt, y cười lạnh, đang định nói gì thì nghe thấy một giọng khàn khàn không già nam không già nữ vang lên phía sau. Dựa theo ý Giang đường chủ mà làm đi. Người của Thiên Lý giáo sửng sốt, nhìn về phía người đến rồi đồng loạt kính cẩn, khom người chắp tay hành lễ. Giáo chủ, người vừa đến mặc trường bào trắng che kín thân mình, chỉ lộ ra hai con mắt có phần lạnh giá. Hắn khoát tay ý bảo mọi người miễn lễ, sau đó nhìn về phía Giang Ngũ. Không biết Giang đường chủ phát hiện có gì không thích hợp. Giang Ngũ thấy giáo chủ tin tưởng y, lập tức châm mấy ngọn nến ở giá cắm gần cửa phòng. Ngay sau đó trong phòng tỏa ra ánh nến ấm áp, những thứ trong phòng chiếu hết vào mắt mọi người. Y thì dẫn giáo chủ Thiên Lý giáo tới trước bàn, tay đặt lên mặt bàn gỗ lim khảm vỏ sò, sau đó đưa lên mũi người ngửi. Mặt bàn hơi ấm, chứng tỏ có người từng ngồi ở đây, đồng thời chống tay lên bàn một thời gian. Tiếp theo y lại ngồi xổm xuống, tay sờ mép bàn rồi nhìn mặt nói, giáo chủ, ngài nhìn xem, nơi này có vết ghế ma sát, đồng thời vết ma sát còn rất mới, tương đối sâu, kèm theo hơi nước, có thể thấy từng có người giao thủ ở đây, nhưng thời gian rất ngắn. Cuối cùng ánh mắt Giang Ngũ rơi vào cạnh cửa sổ, y đi qua tỉ mỉ, sờ xong cửa, ánh mắt ngừng trên cửa, chớp lát, sau đó quay đầu nói với giáo chủ Thiên Lý giáo, ngài xem cửa sổ này, song cửa sổ bị hủy hoại rất nhỏ, giấy dán cửa lại bị rách rõ ràng, chứng tỏ có người bị một trưởng đánh tới ở đây, nói không chừng đã bị thương. Giáo chủ Thiên Lý giáo cũng đi tới, nhìn những chỗ hắn vạch ra rồi gật đầu. Giang đường chủ, ngươi thấy thế nào? Điện đường là bộ môn chuyên chịu trách nhiệm tình báo truy tìm tung tích của Thiên Lý giáo, Giang Ngũ quả thật là nhân tài hiếm có. Ánh mắt Giang Ngũ thâm trầm nhìn xung quanh một vòng, sau đó trầm ngâm chắp tay nói. Bẩm báo giáo chủ, thuộc hạ cho rằng việc này chắc chắn có kỳ quặc. Sau đó y chi tiết trình bày suy nghĩ của y với giáo chủ Thiên Lý giáo. Vừa rồi y đặc biệt lưu ý căn phòng này là vì Khi y nhìn xuống từ khoang thuyền tầng 3, phát hiện kẻ được cho là thám tử của đường môn không thể nào ngang nhiên đi qua trước mặt bao nhiêu người ở khoang thuyền lầu 1. Yến tiệc nơi đó tuy đã gần kết thúc, nhưng vẫn còn không ít khách hứa, mà ả lại càng không muốn chết mà nhảy vào nước. Như vậy khả năng cuối cùng chính là căn phòng ở tầng 2. Giáo chủ Thiên Lý Giáo gật đầu lần nữa, chấp nhận cách nghĩ của y. Đám thị vệ thuộc Lôi Đường không thể không bội phục Giang Ngũ, không hổ là người đứng đầu điện đường chuyên phụ trách tình báo. Giang Ngũ lạnh lùng nghiêm nghị nhìn cửa sổ, trầm giọng nói, chân tướng chỉ có một. Tây Lương Mạc trốn trong bóng tối chỉ cách y khoảng một thước, nháy mắt cảm thấy hơi thở cứng lại. Người này quả là cực kỳ thận trọng, trong lòng nàng thầm mắng. Lẽ nào gã này là thần thám Địch Nhân Kiệt đời Đường và thám tử Conan của đảo quốc Nhật Bản kiếp trước chuyển thế? Nếu bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Mở đường máu à? Thế nhưng người trước mặt nàng dường như hoàn toàn không nóng ruột chút nào, yên lặng như bóng đêm, hư vô như bụi bặm, ngay cả hô hấp cũng không cảm nhận được. Nếu nàng không cảm nhận được cánh tay hắn khóa mình như vòng sắt, thì nàng cũng cho rằng hắn hoàn toàn không tồn tại. Hắn đã luyện thành phương pháp quy tức, đương nhiên có thể khiến cao thủ đứng đầu không nghe được tiếng nhịp mạch đập. Mà nàng thì không phải, số một cao thủ nội lực vẫn có thể nghe được tiếng mạch đập, nhỡ ra tiết lộ hành tung của nhau thì... Khi Tây Lương Mạt đang tìm đối sách, thì Giang Ngũ đã nói, chân tướng chính là, bọn chúng nhất định là kẻ thù, rất có khả năng người kia đã dự đoán, nữ thám tử kia sẽ nhảy xuống đây, sau đó ra tay đánh chết. Vừa rồi khi chúng ta bước vào cửa sổ mở rộng, nếu không phải nữ thích khách bị người kia đánh rơi xuống nước, thì hai bọn chúng nhất định đã tới nơi khác chém giết lẫn nhau rồi. Lúc này Tây Lương Mạt mới thầm thở phào một hơi, trong lòng thì cười trào phúng, thì ra thế gian cũng không phải là đầy rẫy thần thám, nàng suy nghĩ quá nhiều rồi. Có điều Giang Ngũ này vẫn có vài phần bản lĩnh, tuy không đoán trúng nhưng cũng không kém sự thật là bao. Kết luận này khiến cho người của Thiên Lý Giáo nhất thời có chút mơ hồ, nhìn về phía giáo chủ. Giáo chủ Thiên Lý Giáo chỉ im lặng chốc lát rồi lớn tiếng hạ lệnh, mọi người lập tức tăng mạnh phòng bị, đặc biệt chú ý những người có thương tích. Vâng, người của Thiên Lý Giáo đồng loạt chắp tay tuân mệnh. Ngay khi Tây Lương Mạt tưởng bọn chúng sắp rời khỏi, thì giáo chủ Thiên Lý Giáo lại bỗng dừng chân nói với thị vệ, các người đi trước đi, bản giáo chủ có việc muốn thương lượng với Giang đường chủ. Vì thế một đám thị vệ kính cẩn lui ra ngoài, tiếp tục lục soát. Giang đường chủ thì đóng chặt cửa lại, sau đó định xoay người đi đóng cửa sổ, thế nhưng lại bị giáo chủ Thiên Lý Giáo ngăn cản. Hắn thản nhiên ngồi xuống cạnh bàn nói, không cần. Thưởng thức bóng đêm cũng là một chuyện thú vị, hơn nữa hứng gió lạnh cũng giúp chúng ta tỉnh táo lại, không bị hành động thuận lợi làm mê muội đầu óc. Hôm nay thám tử có thể lẹt qua bảo vệ xâm nghiêm nghe trộm chúng ta gần trong gang tấc, chính là một bài học đắt giá. Giang Ngũ cũng ngồi xuống, mắt bỗng lộ hung quang, thấp giọng nói, giáo chủ, nếu chúng ta đã biết thám tử kia là người đường môn, vì sao không làm đến nơi đến chốn, trực tiếp ra tay với người đường môn cho xong? Tây Lương Mạt bị gió thổi nổi da gà, tức giận oán thầm, gã này đâu có vấn đề à, hứng gió lạnh bàn chuyện, không sợ tai vách mạch rừng hay sao? Nhưng vì sao nàng lại thấy lạnh thế nhỉ? Tây Lương Mạn rõ ràng nhớ quần áo trên người mình tuy không nhiều lắm, nhưng mình đã được đả thâm hai mạch nhâm đốc, đan điền có nội lực đủ để chống lạnh. Sau trận gió thứ hai thổi qua, nàng lập tức phát hiện nguyên do vì sao mình lại lạnh như vậy. Nàng bị Bách Lý Thanh ép đối diện với lồng ngực rộng lớn của hắn, cánh tay sát tường, lưng hướng về phía cửa sổ mở. Chuyện này vốn cũng không có gì, vấn đề là trên lưng nàng trần trụi. Vừa rồi khi động thủ với Bách Lý Thanh, tên khốn kiếp kia không biết thô bạo xé rách lưng áo của nàng thành hai mảnh từ lúc nào, lộ ra một vết rách lớn. Trần trụi một mảng lớn, bị gió tuyết thổi, không lạnh mới là lạ. Tây Lương Mã tức giận đến giờ chân hùng hằng dẫm lên chân Bách Lý Thanh, nhưng đối phương giống như hoàn toàn không cảm thấy, thân thể không nhúc nhích lấy một chút, tay hắn thì động, chậm gì gì lướt trên sống lưng trơn bóng dính tuyết của nàng, viết chữ trên lưng nàng, thế nào? Người rất lạnh à? Tây Lương Mạn giận đến bật cười, nàng không nói gì mà trực tiếp nhấc chân đá mạnh lên xương bánh chè của đối phương trong cự ly ngắn, biểu thị, còn mẹ nó, ta đương nhiên rất lạnh. Sau đó Tây Lương Mạn liền thấy Bách Lý Thanh biến mất trong ánh sáng phản xạ trắng trắng của tuyết, chỉ lộ ra nửa gương mặt tinh xảo với nụ cười nhếch mép xinh đẹp kỳ lạ kia. Cái chuông cảnh báo trong đầu nàng reo vang, tay muốn thừa cơ điểm lên đại huyệt trên lưng hắn, cố gắng cố định hắn. Nhưng Bách Lý Thanh đã có đề phòng, hắn ra tay trước nàng một giây, dùng một loại tư thế tài tình kẹp hai tay nàng. Hai tay như vòng thép, kẹp chặt đến mức Tây Lương Mạt không thể động đậy. Sau đó hắn lại chậm rãi xoa nắn cái lưng tuyết trắng của nàng, khiến tay Lơ Mạn nổi da gà toàn thân. Nàng bắn một ánh mắt cảnh cáo về phía tên yêu nghiệt ở trong bóng tối. Người muốn làm gì? Nàng nào biết, loại động vật mang tên đàn ông này, đôi khi người càng không để hắn làm, hắn càng nhất định phải làm. Huống hồ Bách Lý Thanh vốn chờ trừng trị nàng, còn chờ tới ngứa tay. Bách Lý Thanh rút tay ra khỏi quần áo nàng, cúi đầu nhìn tiểu hồ ly sủ lông trong lòng, nở một nụ cười tà tứ, chỉ lên môi mình rồi không biết xấu hổ, chọc chọc về phía hai cái bánh bao đẫy đà của nàng. Tay Lương Mạt thoáng chốc đỏ mặt, cắn răng một lát rồi vẫn ngẩng đầu, từ từ nhắm hai mắt, chủ động dùng đôi môi mềm mại của mình đụng lên môi Bách Lý Thanh. Bách Lý Thanh hé mở môi, tay Lương Mạt không cảm giác được, nhưng một giây sau, đai lưng của nàng buông lỏng, quần áo thoáng chốc tụt xuống phần nửa. Tay Lương Mạt sợ hãi toát mồ hôi lạnh, đỏ mặt tía tai trừng mắt với Bách Lý Thanh. Người có thể vô sỉ nhưng không thể vô sỉ đến vậy chứ. Bách Lý Thanh cười khẽ, dùng ngón tay viết trên cái lưng chân bóng của nàng. Người có tin vi sư sẽ lột sạch tiểu hồ ly không nghe lời là người ngài ở đây không? Sau đó Tây Lương Mạt lại cảm thấy chân hắn đang dẫm lên quần áo của mình. Tây Lương Mạt khóc không ra nước mắt, vội vàng gật gật đầu. Tin, rất tin, lão yêu nghìn năm vô sỉ nhà ngươi còn cái gì không làm được đâu. Nàng quả thật tin, nếu Bách Lý Thanh dám nói thì nhất định dám làm. Bách Lý Thanh nhướng mày, tiếp tục viết chữ trên tấm lưng trần của nàng như đùa dai. Người đoán xem, nếu giáo chủ Thiên Lý giáo thấy cảnh xuân thế này thì sẽ thế nào? Tây Lương Mạt là người thức thời đến mức nào? Nàng lập tức biến sắc, lộ ra nụ cười uyển chuyển quyến rũ. Lần thứ hai lôn lên khóe môi tinh xảo của Bách Lý Thanh, ngoan ngoãn duỗi đầu lưỡi non mịn vào trong miệng hắn, dâng lên nụ hôn sâu, chủ động nhiệt tình đầu tiên trong kiếp này của nàng. Lòng thì tàn bạo mắng thầm, còn mẹ nhà ngươi, thái giám chết dẫm, cô nương ta coi như đang hôn một con cóc thối. Một ngày nào đó sẽ dẫm bẹp ngươi. Đợi khi nàng bị kiềm chế đến hai tay mềm nhũn, đang định rời khỏi thì một giây sau, Bách Lý Thanh lại giữ cái gáy của nàng, lần thứ hai hôn lên môi nàng, vừa thô bạo vừa dịu dàng, ngón tay cũng tiện thể viết lên trên lưng nàng. Nhà đầu ngốc, để vi sư dạy ngươi thế nào gọi là hôn. Phía trước là biển lửa đại yêu nghiệt nghìn năm châm ngòi, phía sau là gió băng lạnh giá. Hôm nay nàng đã tự mình trải nghiệm cái gì gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cố tình, đại tai họa nghìn năm kia còn không chịu tha cho nàng, càng ngày càng quá đáng. Chương 108: Giao thừa làm bạn. Môn nhân đường môn giỏi về thiết kế, phát minh và sử dụng các loại ám khí, cũng tinh thông độc thuật, hành động quỷ bí, động tác mơ hồ, nửa chính nửa tà. Thứ gọi là võ lâm chính đạo, dân tộc đại nghĩa, đối với đường môn đều không có ý nghĩa gì. Bọn họ không muốn kết giao với danh môn chính phái, cũng không thèm làm bạn với tà ma ngoại đạo. Vì vậy chúng ta rất khó khẳng định bọn họ thuộc hắc đạo hay bạch đạo. Nếu nữ thám tử kia thật sự là người đường môn, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Giáo chủ Thiên Lý giáo trầm ngâm nói. Giang Ngũ thấp giọng hỏi. Vậy ý của giáo chủ là... Nơi ánh nến rực rỡ, tiếng cường địch nghiêm túc nói nhỏ không ngừng truyền tới, mà nơi bóng tối... Ánh sáng không chiếu thấy được, lại có bông hoa dục vọng diễm lệ nở rộ. Tây Lương Mạt thừa nhận nụ hôn tràn ngập khiêu khích và xâm lược của hắn. Rốt cuộc nàng vẫn là chim non, sao có thể chống lại sự trêu ghẹo của tên lão làng phong nguyệt như Bách Lý Thanh? Dường như hắn biết từ nơi yếu điểm của nàng, liên tiếp xâm chiếm, ép nàng hô hấp hỗn loạn, liên tục bại lui. Trong lúc này, nàng vẫn cố gắng duy trì đầu óc tỉnh táo, ép mình đừng phát ra âm thanh. Cánh tay mảnh khảnh mạnh mẽ của Bách Lý Thanh giữ chặt vòng eo thon của Tây Lương Mạt, thân thể nàng dính sát vào thân thể cao gầy của hắn, không để lại một khe hở. Đủ rồi, sẽ bị người bên ngoài phát hiện. Môi Tây Lương Mạt bị chặn, nàng đành cầm lấy vai đối phương, im lặng cầu xin. Phát hiện thì sao? Giết sạch bọn chúng là xong. Nhà đầu ngoan, mở cái miệng nhỏ nhắn ra một chút. Bách Lý Thanh không hề có ý định thu tay, ngữ khí như nhẹ nhàng dụ dỗ. Động tác lại hoàn toàn không có một chút nhẫn nại, trực tiếp nắm hai bên má nàng, dùng răng nhọn khẽ cắn lên lưỡi nàng, ngón tay dài mờ ám chậm rãi viết chữ trên tấm lưng trần của nàng. Hắn luôn tàn nhẫn, ngạo mạn như thế, chỉ lo đùa giỡn nếm mùi con mồi ngọt ngào mình bắt được, tựa như tuyệt đối không cho rằng những người ở ngoài là uy hiếp lớn nhất lúc này. Chưa, cứ im lặng quan sát đã, người đường môn dù thần bí khó lường thì vẫn là người, còn là nam nhân. Mà Hương Vân Phường của chúng ta thì có rất nhiều vũ khí để đối phó với nam nhân. Giáo chủ Thiên Lý giáo chậm rãi nở nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo tự tin. Giàng Ngũ cũng hơi gật đầu, cười mà không nói gì, vẻ mặt lại tràn đầy ngạo nghễ.